Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681 Ma quỷ. Khi sắc trời tối dần, Trần Nặc và Bôn Phơ còn có hướng dẫn viên bản địa trở về. Họ đã mang về một người đàn ông, một trong những hướng dẫn viên đi kèm của đội tiền trạm và cũng là thành viên duy nhất của đội tiền trạm được tìm thấy cho đến nay. Lúc ba người trở về phi thường chật vật, nhất là Trần Nặc cùng tên hướng dẫn viên thổ dân kia. Bởi vì ở trong hố nước chảy bơi lội, quần áo trên người đều đã toàn bộ đã trở nên sọc sệt. Sau khi trở lại doanh trại, sau khi giao hướng dẫn viên đội tiền trạm đã hoàn toàn hôn mê mang về cho nhân viên y tế dưới quyền Vanel, Trần Nặc chui vào trong lều trại của mình. Trong rừng rậm của lưu vực Amazon, nước ngọt vẫn còn thiếu. Trần Nặc rất nhanh tắm rửa, chủ yếu là vũng nước trong hố quá bẩn, tóc trên người đều ướt, thân thể tràn ngập mùi bùn đất tanh hôi. Tắm rửa xong, thay một thân quần áo sạch sẽ, Trần Nặc dứt khoát cùng Vanel lấy một bộ dong binh đoàn huấn luyện mặc lên, nửa người trên trực tiếp khoác lên một cái áo vest chiến đấu, trong vỏ súng còn cắm một khẩu súng, nghênh ngang đi ra khỏi lều trại. Thời gian tắm nhiều hơn dự kiến, bởi vì cần phải sửa chữa lại thuật dịch dung thuật. Trần Nặc đi vào trong lều trại lớn nhất, hướng dẫn viên hôn mê kia được người trong tổ y tế cẩn thận hầu hạ. Tình huống không mấy lạc quan. Vanel thở dài. Một người trong nhóm y tế liếc nhìn Vanel. Người đã gật đầu với anh ta, bác sĩ nhanh chóng nói, chúng ta đã sử dụng một số cách để đánh thức anh ta. Trên người không có ngoại thương trí mạng rõ ràng, mấy vết thương đều là tổn thương mô mềm, hiển nhiên là từ trên cao rơi xuống tạo thành, hơn nữa cũng không có hình thành vết thương trí mạng, đầu có dấu vết va chạm nhẹ, cũng có thể là do rơi xuống, nhưng không nghiêm trọng. Lúc trở về, nhịp tim hơi xấu, nhưng sau khi xử lý đã hồi phục, có một số vết nhiễm trùng trên cơ thể. Tất cả đều được điều trị và tiêm thuốc kháng sinh. Nói vậy đi, trừ phi đưa hắn trở về, ở trong bệnh viện lớn có đầy đủ thiết bị tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, nếu không hiện tại ta cũng không có biện pháp xác định rốt cuộc hắn vì sao hôn mê không tỉnh lại được. Trần Nặc nghe xong lời giải thích của bác sĩ, đi đến bên giường hành quân trong lều trại, hướng dẫn viên sống sót của đội tiền trạm nằm trên giường, từ tướng mạo mà xem, quả nhiên có vài phần tương tự với hướng dẫn viên thổ dân trong đội ngũ của mình. Chỉ là, bộ dáng hôn mê này, lại có chút cổ quái. Nói như vậy đi, Trần Nặc cảm giác, người này tựa hồ không giống như hôn mê. Bởi vì, sắc mặt hắn bình tĩnh, trên mặt không có đau đớn hoặc là ngũ quan biến hóa khác, hô hấp vững vàng, nhịp tim đập cũng bình ổn. Ngoài ra, người này càng giống như một người thực vật. Người chết sống lại, anh em của hắn, cũng chính là hướng dẫn viên thổ dân của bản đội, ngồi ở bên giường hành quân. Biểu tình ngưng trọng nhìn người anh em của mình nằm trên giường. Một lát sau, hướng dẫn viên này ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói một câu. Câu này là tiếng thổ ngữ địa phương, Trần Nặc không nghe rõ. Bất quá rất nhanh, tên làm hướng dẫn viên này liền đổi tiếng Bồ Đào Nha một lần nữa nói ra, dù sao cũng là người có thể làm hướng dẫn viên, tuy rằng là thổ dân, nhưng tiếng phổ thông vẫn hiểu một chút. Mà lời hắn nói, làm cho lông mày Trần Nặc gắt gao nhíu lại. Những người khác trong phòng nghe rõ những lời này, cũng đều là sắc mặt cổ quái, hướng dẫn viên bản địa này nói, linh hồn của hắn, bị ma quỷ mang đi. Đội tìm kiếm của Selena vẫn chưa trở lại, nhưng thông tin liên lạc vẫn được duy trì. Tin tức được gửi trở lại không phải là rất tốt, đám người Selena tìm kiếm phương hướng tựa hồ tìm được một chút dấu vết bị người đi qua, nhưng bởi vì một trận mưa lớn, đem dấu vết còn sót lại hoàn toàn thay đổi. Nữ đội trưởng dong binh này dẫn người đi dạo một vòng tròn rất lớn trong rừng rậm, lại không thu hoạch được gì, cuối cùng mắt thấy trời tối, không thể không dẫn người trở về doanh trại, giờ phút này đang trên đường trở về. Vào ban đêm, tất cả mọi người cắm trại trong doanh trại của đội tiền trạm này. Mặc dù đội tiền trạm đã biến mất, nhưng tất cả các thiết bị và vật tư trong doanh trại vẫn còn nguyên vẹn. Lính đánh thuê đã xây dựng một lều mới và mở rộng doanh trại của họ ra rộng hơn. Đồng thời còn bố trí cảnh giới tuyến xung quanh. Phân bổ ban đêm là như thế này. Chuyến đi này xuất phát, đội ngũ tổng cộng có 80 dong binh. Selena dẫn người đi tìm kiếm, mang theo 15 người, mà bờ sông cách đó 2 cây số, để lại một đội lính đánh thuê 15 người canh giữ thuyền. Lúc này trong doanh trại lúc trước, có 50 dong binh đóng quân, còn có 7 người Trần Nặc, cộng thêm Vanel, Di Tích, 2 tên bác sĩ. Tổng cộng có 60 người. Chương 682 tập kích đêm vào ban đêm, Trần Nặc ăn một ít khẩu phần đơn binh, một ít rau củ và thịt sấy khô, sau đó tiến vào lều nghỉ ngơi. Lính đánh thuê bình thường là 5 người một lều trại, mà Trần Nặc cũng những người có dị năng điều kiện tốt hơn một chút, hai người một lều trại. Trần Nặc tự nhiên cùng Sato Ryuko ở chung một gian, hôm nay hắn cũng không có hứng thú nói chuyện cùng với cô nàng mập mạp Nhật Bản này, nhanh chóng trở lại trên giường hành quân rồi nghỉ ngơi, nguyên bản chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, nhưng bất tri bất giác, Trần Nặc cư nhiên ngủ thiếp đi. Trong mộng cảnh, Trần Nặc phản phất nghe thấy một trận thấp giọng khóc nức nở, hắn cố gắng phân biệt được nguồn gốc phát ra của âm thanh, nhưng trong mộng một mảnh đen kịt, hắn cảm giác được thân thể mình phản phất như đang du đãng, nhưng thanh âm khóc kia thủy chung không cách nào phân biệt được phương hướng. Lúc này, Trần Nặc ý thức được, mình đang ngủ, đang nằm mơ. Khi ý thức được điểm này, Trần Nặc bất ngờ bừng tỉnh, sau khi ngồi dậy trên giường hành quân, trong bóng tối, sắc mặt Trần Nặc rất cổ quái. Một giấc mơ, đối với người có dị năng thực lực xuất sắc mà nói. Thực lực càng cường đại, nhất là cường giả hệ niệm lực đi theo con đường tiến hóa tinh thần lực, theo thực lực tăng lên, sẽ dần dần mất đi một trong những niềm vui nhân sinh của một nhân loại bình thường, nằm mơ. Cao thủ hệ niệm lực càng mạnh, lại càng không nằm mơ. Giấc mơ là gì? Về mặt khoa học, đó là sau khi con người ngủ, sau khi thử nghiệm kiểm soát vỏ não, một loại tế bào thần kinh không có trật tự tự xả, đồng thời kích thích các bộ phận chịu trách nhiệm về bộ nhớ trong não, đưa một số ký ức kỳ lạ vào ý thức. Lưu ý rằng chìa khóa là mất trật tự, mà đối với cường giả niệm lực hệ mà nói, theo tinh thần lực càng lúc càng cường đại, đối với sự khống chế tinh thần lực đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, về cơ bản ít có khả năng xảy ra, các tế bào thần kinh trong não xuất hiện hoạt động không có trật tự này. Bởi vậy, cao thủ hệ niệm lực là rất ít khi nằm mơ, thậm chí cường giả đứng đầu sẽ không nằm mơ. Sau khi tỉnh dậy từ trong mộng, Trần Nặc lập tức ý thức được vấn đề này. Trần Nặc bừng tỉnh, nhất thời làm cho Sato Ryuko trên giường hành quân bên cạnh bị hoảng sợ. Người phụ nữ Nhật Bản này cũng lập tức ngồi dậy, đôi mắt nhỏ trợn tròn trong bóng tối. Người không ngủ à? Trần Nặc hỏi. Không có, không có. Sato Ryuko lắc đầu, những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay là lạ đến mức ta không dám ngủ. Được rồi, Trần Nặc không nói gì thêm. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút phiền não, đang định móc điếu thuốc ra. Bỗng nhiên, năng lực cảm ứng cường đại, làm cho hắn đột nhiên nghe thấy trong không khí, phản phất như ở rất xa, có một đạo tiếng còi gào thét mà qua, bén nhọn phá không báo. Âm thanh này. Trần Nặc bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó nhìn Sato Ryuko còn đang sững sờ ngồi đó. Trần Nặc kéo người phụ nữ này từ trên giường đưa lên, sau đó đè đầu cô lại. Nằm xuống. Hưu. Oanh. Một trận tiếng nổ lớn, phản phất như đất trung núi chuyển, toàn bộ tiếng nổ lớn vang vọng trong khu vực doanh trại chính trọng yếu. Một cái lều trại dong binh trực tiếp bị oanh tứ phân ngũ liệt, trong ngọn lửa mang theo màu máu, còn có cánh tay đứt lìa của con người bay ngang. Trong tiếng nổ vang, có người phát ra tiếng gầm thê lương, pháo kích. Sau một tiếng thét chói tai. Sau đó. Âm âm. Lại là một tiếng nổ tung, một quả đạn pháo lần thứ hai rơi vào trong doanh địa. Lần này điểm rơi của đạn pháo cách lều trại của Trần Nặc gần một chút, sóng khí nổ tung đem lều trại của Trần Nặc trực tiếp xốc lên. Trần Nặc từ trên mặt đất nằm sấp, dùng sức vỗ vỗ bụi đất trên đầu, liền thấy trong doanh trại đã có ánh lửa chung quanh. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Trong bóng tối, phản phất bốn phương tám hướng đồng thời vang lên tiếng súng kịch liệt mà dày đặc. Tiếng súng từ mọi hướng trong bóng tối không dứt. Trần Nặc cũng không có kinh hoảng, nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó từ trên mặt đất kéo Sato Ryuko lên, kéo cô chạy sang bên cạnh. Sau khi chạy đến dưới một gốc cây lớn, Trần Nặc nhìn thoáng qua Sato Ryuko, người phụ nữ Nhật Bản này rõ ràng hoảng sợ, dùng sức hét lớn với cô, ngươi sợ cái gì? À! Mẹ kiếp, Trần Nặc trừng mắt quát, xuất ra năng lực của ngươi. Hoặc là ngươi trốn ở đây, hoặc là ngươi xuất ra năng lực của ngươi để chiến đấu. Nói xong, Trần Nặc buông Sato Ryuko ra. Sau đó rút khẩu súng lục của mình ra nhét cho cô, xoay người rời đi, không quản cô nữa, bèo nước gặp nhau mà thôi, có thể kéo cô đến một góc điểm an toàn vào thời điểm này, đã coi như rất có nhân tình rồi. Trong không khí lại một tiếng còi phá không thê lương truyền đến, nhưng lúc này đây, đạn pháo rốt cục cũng không rơi xuống. Trong doanh địa có một thân ảnh phóng lên tận trời. Mang theo một đường ánh sáng, giống như một ngôi sao băng trên bầu trời đêm vọt tới, oanh một tiếng. Đạn pháo kia nổ tung ở một nơi cách xa doanh địa. Giữa không trung truyền đến thanh âm của quái vật biển Bruno, là pháo kích của pháo hạm. Ta sẽ đi đoạt lại pháo hạm, Hoàng Kim Điểu, đi với ta. Sau đó là giọng nói sắc bén của Hoàng Kim Điểu, đi. Trong một mảnh lửa sáng, toàn thân Hoàng Kim Điểu đầy máu xông ra ngoài, chương 683 đẩy lùi tập kích Trần Nặc đã rời khỏi gốc cây lớn và trở về trại. Cách hắn không quá 10 thước, ba binh sĩ vũ trang hạng nặng đang dựa theo đội ngũ chiến thuật đột kích tam giác tiêu chuẩn vọt vào doanh trại, súng trường tự động trong tay liên tục bắn. Mắt thấy hai dòng binh cương hỏa liền trúng đạn ngã xuống đất, đối phương chạy đến bên cạnh một cái lều trại, trực tiếp lấy ra một quả lựu đạn ném vào trong lều trại. Oanh một tiếng, cái lều trại kia nhất thời ở trong hỏa quang tứ phân ngũ liệt. Trần Nặc nhào thẳng lên, dưới tác dụng của niệm lực, binh lính chạy ở phía trước bị Trần Nặc trực tiếp ném ra ngoài, sau đó hai người nâng họng súng về phía Trần Nặc nhanh chóng lập thành một mảnh rào cản niệm lực ngăn ở trước người, sau đó trực tiếp nhào tới, thân thể từ khe hở mưa đạn dày đặc trước mắt chui qua, giáng vào hai binh sĩ, trực tiếp một quyền một cước đánh bay hai người. Đinh! Trong lỗ tai nhạy cảm nghe thấy một âm thanh kim loại rất nhỏ từ phía sau truyền đến, Trần Nặc bất ngờ ngẩng đầu, liền thấy phía sau lại vọt tới hai binh sĩ. Trên người mặc trang phục chiến đấu ngụy trang rừng rậm, trên mặt cũng vẽ sơn ngụy trang, trong tay đã kéo ra một vòng lựu đạn hình trứng, trực tiếp ném về phía mình. Trần Nặc hừ một tiếng, quả lựu đạn kia thoát tay bay không đến hai thước liền đột nhiên thần kỳ bay ngược trở về, hai chiến sĩ ngụy trang không kịp phản ứng, lựu đạn liền rơi xuống dưới chân hai người. Một tiếng nổ tung, ánh lửa nuốt chửng hai thân ảnh. Trần Nặc tìm thấy Vanel gần lều của trung tâm thông tin liên lạc. Bên cạnh Vanel còn có ba lính đánh thuê, đang trốn ở sau khi hai cái rương lâm thời chất lên, ra sức bắn trả. Trần Nặc vọt tới phía sau hầm trú ẩn, Vanel lớn tiếng quát ngừng dòng binh nổ súng, sau đó đối với Trần Nặc gầm nhẹ, thế nào? Mẹ nó ta làm sao biết được? Trần Nặc tức giận trả lời, những người khác đâu? Mẹ nó ta làm sao biết được? Giọng điệu của Vanel rất nôn nóng, tất cả các thông tin liên lạc của chúng ta đã không dùng được. Toàn bộ không dùng được. Tất cả mọi người đều là rải rác khắp nơi, giáo sư và bôn phơ đâu? Còn mèo xám thì sao? Không biết. Ta không thấy họ đâu. Sắc mặt Vanel tái mét. Trần Nặc hừ một tiếng, trước tiên đem những tên tập kích đêm này đánh trở về, đang nói tới đây, bỗng nhiên liền thấy một thân ảnh hóp lưng lại như mèo từ bên cạnh chạy tới, Trần Nặc thấy rõ là mèo xám Black, lập tức quát, mau lại đây, Black lăn lộn nhảy vào hầm trú ẩn, sau đó nhìn Trần Nặc quát. Cái này. Đừng nói nữa, trước tiên nghĩ biện pháp đẩy lùi những kẻ tập kích này. Ta giết chết bốn người, con mèo xám lắc đầu, nhưng... Thật kỳ lạ. Cái gì kỳ quái? Trần Nặc nhíu mày hỏi. Bôn phơ và giáo sư đã biến mất. Trần Nặc hừ một tiếng, nắm lấy quần áo mèo xám, quát, hiện tại trước tiên mặc kệ những thứ này, thiết bị thông tin liên lạc cần được bảo vệ, ngươi đang ở đây, nếu thiết bị thông tin liên lạc bị phá hủy. Chúng ta ngay cả khi giành chiến thắng, hành động này cũng thất bại. Được rồi, ta canh giữ đây, còn ngươi thì sao? Ta làm công việc của ta. Nói xong, Trần Nặc đã phi thân rời khỏi hầm trú ẩn, một lần nữa vọt vào doanh địa bốn phía ánh lửa. Ánh lửa đem doanh địa trong đêm nay chiếu rọi như ban ngày, Trần Nặc nhanh chóng xuyên qua trong doanh địa, thỉnh thoảng chung quanh còn có một viên đạn bắn tới, nhưng tinh thần lực của Trần Nặc đã phóng thích ra ngoài, trước tiên có thể làm ra dự đoán. Sau đó giống như một con cá đi lang thang trên chiến trường, dội dòng binh cương hỏa trong doanh trại hoàn toàn bị áp chế. Đột kích trong đêm tới quá mức đột ngột, hơn nữa không hề có dấu hiệu gì, tuần tra trong doanh trại, còi ám cũng không có tác dụng gì. Thậm chí khi gặp phải tập kích, toàn bộ thiết bị thông tin liên lạc của toàn doanh đều mất linh, dòng binh sau khi gặp phải tập kích, không cách nào thành tổ chức chỉ huy hữu hiệu, biến thành một đoàn rải rác tự mình chiến đấu. Những người này chỉ có thể bắn trả tại chỗ và tìm kiếm nơi trú ẩn xung quanh. Trần Nặc phi thân chạy qua doanh địa, dọc theo đường đi lại thuận tay giải quyết 7-8 địch nhân tập kích đêm, sau đó triệu tập 9 gã lính dòng binh cương hỏa tổ chức phản kích tại chỗ, để cho bọn họ tập kết về phía lều trại ở trung tâm thông tin. Ngay tại thời điểm này, bang! Trần Nặc đột nhiên cảm thấy hàng rào niệm lực mình đặt trong không khí đột nhiên chấn động. Dư quang khóe mắt liền bắt được một viên đạn nhanh chóng va vào trên bình chướng niệm lực của mình, sau đó tuy rằng chậm lại tốc độ, nhưng vẫn như cũ từng tầng đột phá. Trần Nặc kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần lực điên cuồng phóng thích. Sau đó chính là phanh một tiếng. Thân thể Trần Nặc đột nhiên lui về phía sau, sau đó nhanh chóng bắn về phía bên cạnh. Ở bên trái của hắn, một binh sĩ dong binh cương hỏa, nửa người trên trực tiếp bị nổ huyết nhục bay ngang. Mẹ kiếp! Súng bắn tỉa! Trần Nặc thấp giọng mắng một câu. Đây là thứ được sử dụng để chơi xe bọc thép. Sau khi một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, Trần Nặc phán đoán phương hướng vừa rồi bắn, bỗng nhiên liền không thắt lưng, dưới chân đạp xuống đất, đột nhiên giống như một mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Thân ảnh của hắn giờ phút này phản phất đã không cách nào bắt được, người ở trong doanh địa phản phất như một đạo gió nhanh hiện lên. Một lát sau, Trần Nặc lao ra khỏi doanh trại, đâm đầu vào trong rừng rậm, phanh. Lại là một viên đạn bắn tới. Lúc này đây Trần Nặc sớm đã có chuẩn bị, niệm lực đã ở phía trước tầng tầng lớp lớp, nhè răng cười một tiếng, thân hình ở trong không trung chợt lóe liền dễ dàng tránh né. Mấy chục mét sau, Trần Nặc bỗng nhiên nhảy lên một gốc cây lớn, sau đó giơ tay lên bổ xuống, thân cây lớn bị niệm lực sắc bén cắt xuống, chia làm hai. Một bóng người từ trên cây trực tiếp rơi xuống, nhưng người đang ở trên không trung, đã bị Trần Nặc lăng không cào một cái, sau đó trực tiếp xương cốt trên người gãy, sau đó mềm nhũn nền xuống đất. Sau khi Trần Nặc đi qua, liền nhìn thấy một tay súng bắn tỉa toàn thân ngụy trang nằm ở đó, bên cạnh rơi xuống một khẩu súng bắn tỉa, nhưng đã bị niệm lực của mình chém trúng, hư hỏng. Mắt vừa thấy tay súng bắn tỉa này, Trần Nặc liền nâng hắn lên nhìn thoáng qua, sau đó. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, tay súng bắn tỉa này, trên mặt không có chút biểu tình thống khổ nào, trên khuôn mặt phủ đầy dầu mỡ, biểu tình đờ đẫn, nhất là thời điểm hắn nâng mí mắt lên, trong hai mắt, đồng tử co rụt lại. Thoạt nhìn giống như trận trắng mắt, chương 684 mất không chế tinh thần ngay tại thời điểm này. Âm âm. Một tiếng nổ lớn từ rất xa truyền đến, trong rừng rậm ban đêm, có thể thấy rất xa địa phương có một đường ánh lửa ngút trời. Trần Nặc nhìn thoáng qua liền nhất thời phán đoán ra. Hướng của bãi sông. Nửa ngày như vậy, thanh âm pháo kích không còn vang lên nữa, hiển nhiên, là quái vật biển cùng hoàng kim điểu đoạt lại pháo hạm. Sau đó, một tiếng súng vang lên trong rừng rậm ở phía tây nam. Trần Nặc nhận ra một chút, đem tay súng bắn tỉa này khiêng lên vai, nhanh chóng vọt tới. Góc tây nam của trại đang chiến đấu dữ dội, khi Trần Nặc vọt tới nơi này, liền nhìn thấy một đội lính cương hỏa đang ở trong rừng rậm dùng đội ngũ chiến thuật đột kích xông về phía doanh trại, là đội của Selena chiều nay mang ra ngoài tìm kiếm người kia giết trở về. Đội người này từ phía sau địch nhân không rõ thân phận tập kích doanh trại giết trở về, rất nhanh cùng quân địch bên ngoài triển khai kịch chiến. Chỉ huy Selena không có sai lầm, cô trực tiếp ra lệnh cho binh lính đột kích và giết vào doanh trại. Hai bên đã chiến đấu trong rừng rậm. Lúc Trần Nặc đến, từ bên cạnh tiến vào khu vực song phương kịch chiến, sau đó giống như quỷ hồn sờ đến một mảnh rừng rậm, nhanh chóng giải quyết xong hai điểm hỏa lực đang ý đồ tổ chức tấn công nhân mã của Selena. Âm âm. Một tiếng nổ, Selena mắt thấy một điểm hỏa lực phía trước bị nuốt chửng trong ánh lửa, sau đó liền thấy Trần Nặc từ trong một mảnh ánh lửa nhảy ra, hướng về phía mình hét lớn, mau trở về. Selena không kịp nói thêm gì, mang theo người tiến về phía trước đột kích. Trần Nặc lại lập tức đi theo. Đến gần đội ngũ của Selena, Trần Nặc nhất thời cảm thấy không đúng. Trong đội tìm kiếm của Selena, mỗi người nhìn qua đều thập phần chật vật. Đội tìm kiếm cứu nạn trở về sư đoàn, làm cho sĩ khí của dòng binh cương hỏa trong doanh trại chỉ có thể cố thủ như một bàn cát tan nhất thời được cổ vũ. Tiếng súng trong doanh trại lại điên cuồng vang lên, sau đó đội ngũ của Selena một đường vọt vào trong doanh địa, dọc đường bắn chết không ít quân địch tập kích ban đêm, rất nhanh. Bốn phương tám hướng trong không khí truyền đến tiếng huyết sáo bén nhọn, sau đó dưới sự yểm hộ của bóng tối, không biết bao nhiêu đêm quân địch bắt đầu rút lui. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, ngồi trên một hộp vật liệu chống thấm nước, Trần Nặc vểnh lên một chân và đang âm thầm hút thuốc. Trong doanh địa, dòng binh đang bận rộn thanh lý chiến trường, biểu tình trên mặt mỗi dòng binh đều phi thường khó coi. Từng thi thể được đưa ra ngoài và tập trung tại bãi đất trống trong doanh trại, những thi thể này có dòng binh cương hỏa. Cũng có địch nhân tập kích ban đêm, được phân biệt rõ ràng đặt ở hai bên bãi đất trống. Mèo xám Black bị thương nhẹ một chút, trên người hắn cuốn băng gạc, sắc mặt tái nhợt, ngồi ở chỗ Trần Nặc không xa thấp giọng ho khan. Hắn đã cứu chúng ta, và Neo giải thích, chúng ta đang cố thủ trung tâm thông tin liên lạc, sau đó ai đó đã ném một vài quả lựu đạn vào chúng ta. Hắn đã chặn lựu đạn lại, nhưng bị thương trong vụ nổ. Trần Nặc gật đầu, cái xác cuối cùng đã được dọn sạch. Cương hỏa dòng binh tổn thất thảm trọng, trong doanh địa có 18 người chết trận, 6 người trọng thương, còn có 5 binh lính tuy rằng thương thế không trí mạng, nhưng cũng mất đi sức chiến đấu, nhất định phải rút lui nơi này, trở về cứu trị. Mà đội địch tập kích ban đêm, để lại 31 thi thể. Không có ai bị thương. Người duy nhất còn sống lại là tay súng bắn tỉa Trần Nặc khiêng về, càng làm cho Vanel phẫn nộ chính là, thiết bị thông tin liên lạc mặc dù không có hư hại, nhưng kho vật tư cấp dưỡng bị ném vào bom, hoàn trả ít nhất 2/3 đồ đạc, vật tư còn lại đang được các dòng binh nhanh chóng chọn lựa và cứu ra. Thần sắc thủ lĩnh dòng binh Selena càng đáng sợ, tập kích ban đêm quá đột ngột, hơn nữa cảnh giới được bố trí trước trong doanh trại không có tác dụng gì. Trong thi thể phát hiện, có 6 người canh gác và tuần tra ban đêm, đều đã chết, ta nghi ngờ là lúc mới tập kích ban đêm đã bị tiêu diệt. Giọng điệu của Selena rất tức giận, những người này rất xuất sắc, tất cả đều là những cựu chiến binh giàu kinh nghiệm. Chỉ huy và tổ chức của họ là rất tốt, nhưng trong rừng rậm làm sao có thể xuất hiện một đám quân đội chuyên nghiệp được huấn luyện tốt như vậy? Trần Nặc nhìn thoáng qua người phụ nữ phẫn nộ này, con mèo xám ho khan hai tiếng, cũng mở miệng nói chuyện. Hắn ôm con mèo của mình trong vòng tay không biết làm thế nào mà con mèo sống sót trong trận chiến, dù sao đêm nay chiến đấu. Trần Nặc nhìn thấy Black không ôm con mèo. Ngược lại vừa rồi, con mèo này cũng không biết từ đâu chui ra, sau đó xông vào trong ngực Black. Ta cũng có nghi vấn, Black lạnh lùng nói, trại của chúng ta có rất nhiều người có năng lực. Còn có người có dị năng hệ niệm lực tồn tại. Người có năng lực tinh thần lực cường đại, theo lý thuyết cảm ứng nhạy bén nhất, nhưng không ai nhận ra trước khi cuộc tấn công bắt đầu. Ánh mắt Trần Nặc cũng trở nên âm trầm. Hắn nhớ tới, trước khi tập kích đêm, mình đã mơ, đối với loại người có năng lực đẳng cấp như hắn mà nói. Nằm mơ, cũng có nghĩa là mình mất đi toàn bộ khống chế tinh thần lực của mình. Rơi vào giấc ngủ vô thức. Tình huống này quá hiếm, còn có giáo sư và Bonferia hai người. Có ai thấy họ không? Trần Nặc lạnh lùng nói. Ngay tại thời điểm này, bên ngoài doanh trại truyền đến thanh âm, sau đó, dưới sự dẫn dắt của hai dòng binh. Hai thân ảnh chậm rãi tới gần. Bonfer, Trần Nặc là người đầu tiên nhảy dựng lên, sải bước đi tới, lúc đầu xông lên, phản phất đã giận không thể kìm hãm, một phen liền bắt lấy cổ áo Bonfer, quát, tập kích đêm vừa rồi, các ngươi chạy đi đâu? Khuôn mặt anh tuấn của Bonfer đầy bùn, quần áo trên người cũng phi thường dơ bẩn, phản phất như đang lăn lộn trong vũng bùn. Hắn chậm rãi nhìn thoáng qua Trần Nặc, cuối cùng ánh mắt dừng trên hai tay Trần Nặc nắm lấy quần áo của mình. Harvey tiên sinh, ngươi nên buông ta ra trước đi, hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Cái gì? Bonfer vỗ vỗ giáo sư bị mình chống đỡ. Nếu không trị liệu, giáo sư có thể sẽ chết. Chương 685 bất thường theo lời kể của Bonfer, hắn đã rời khỏi trại trước khi trại ban đêm bị tấn công. Trong số các thành viên dị năng giả, Bonfer và giáo sư đã gặp nhau, vì vậy hai người ở trong một lều. Nửa đêm, giáo sư đột nhiên nói trong lều quá ngột ngạt. Đi ra ngoài hít thở không khí rồi tùy tiện đi bộ, sau đó rời khỏi lều. Sau khi giáo sư rời đi, một mình ở trong lều trại một lúc, mắt thấy giáo sư không trở về, mà trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, Bonfer liền ra ngoài tìm. Trong doanh trại không tìm thấy dấu vết của giáo sư, Bonfer liền tìm bên ngoài doanh trại, rất nhanh tìm được một ít dấu vết giáo sư lưu lại bên ngoài doanh trại. Tối nay hắn ta uống hai ly rượu, hơn nữa chúng ta còn hút xì gà trong lều trại, ta bắt được mùi này trong rừng rậm. Vì thế tìm xuống. Bonfer nói như vậy, nghe đến đây, Trần Nặc liếc nhìn Bonfer nhưng không nói gì. Tiếp theo Bonfer kể lại, liền có vẻ rất quỷ dị, ta càng đi càng xa, loại cảm giác này rất kỳ quái, phản phất chính ta cũng quên mất một đường đi xuống, rốt cuộc đi bao xa. Sau đó, ta nhận thấy âm thanh của trận chiến trong rừng. Thanh âm chiến đấu, Vanel hỏi. Đúng vậy, là cảm giác chiến đấu của người có năng lực. Ta cảm ứng được tinh thần lực dao động mãnh liệt của giáo sư, còn có một cổ lực lượng xa lạ cường đại dây dưa với nó. Vì vậy, ta đuổi theo, sau đó thì sao? Sau đó, Bonfer nhíu mày nói, ta có thể cảm giác được giáo sư ở xa xa chiến đấu với người khác, nhưng bọn họ lại vừa đánh vừa đi, đi càng ngày càng xa, ta chỉ có thể ở phía sau tận lực đuổi theo, cứ như vậy lại đuổi theo thật lâu, cuối cùng khi ta chạy tới, trận chiến đã kết thúc. Bóng dáng của kẻ thù ta cũng không nhìn thấy, chỉ thấy giáo sư nằm một mình trên mặt đất. Sau đó ngươi đưa hắn ta trở lại. Van Reo nhíu mày nói, Bonfer đang định nói gì đó, nhưng con mèo xám Black bên cạnh lạnh lùng nói, tê có một vấn đề. Xin cứ nói. Bonfer thở ra, mỉm cười nói. Ngươi phát hiện giáo sư chiến đấu với người khác trong rừng, có phải vậy không? Đúng vậy. Vậy tại sao ngươi không cảnh báo doanh trại tại thời điểm đó? Black lắc đầu nói, đừng nói là cái gì mà ngươi đã đi quá xa, lúc đó sự tình khẩn cấp, ngươi không kịp trở về thông báo tin tức, Bonfer tiên sinh. Mỗi người chúng ta đều phát ra trang bị dự phòng khi gặp nạn, ta nhìn thấy, ngươi có mang theo pháo tín hiệu cắm ở thắt lưng trên người ngươi, không phải sao? Cách làm chính xác nhất của ngươi lúc ấy, chẳng lẽ không phải nên phóng pháo tín hiệu gặp nạn thông báo cho doanh trại trước, sau đó lại đuổi theo sao? Bắn một quả pháo tín hiệu, không mất vài giây, cũng không trì hoãn cái gì. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bonfer. Bonfer cười khổ một chút, hắn suy nghĩ một chút, mới nhẹ nhàng nói, đó là lý do tại sao ta cảm thấy đêm nay gặp phải rất quỷ dị. Nói đến đây, Bonfer thấp giọng nói, chư vị, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sự dị thường đêm nay sao? Mọi người đều nhìn Bonfer. Bonfer cười khổ nói, lúc ấy tôi phản phất ý thức không phải rất tỉnh táo, hoặc là nói. Ta vô thức quên rất nhiều thứ, ta quên cảnh báo, bắn pháo sáng và những biến pháp khác nên thực hiện. Ta chỉ nhớ, suy nghĩ duy nhất trong đầu ta lúc đó là, nhanh chóng đuổi theo. Ngoài ra, những chuyện khác, đều bị ta không nghĩ tới, tất cả đều bị xem nhẹ. Bỏ qua, Black cau mày, ý ngươi là, ngươi thất thần à? Không, không phải thất thần. Ngược lại, ta quá tập trung. Chỉ có điều, ta tập trung vào việc đuổi theo, và bỏ qua những thứ khác. Đối với một người bình thường mà nói, không, đối với loại người có năng lực như chúng ta mà nói, loại mất cân bằng tinh thần này, chẳng lẽ không phải rất quỷ dị sao? Lời này vừa nói ra, người có năng lực ở đây đều lâm vào trầm mặc. Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng nói, đêm nay quả thật có chút cổ quái. Mọi người nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc mở hai tay ra, chẳng lẽ không phải sao? Bị một đám binh sĩ chuyên nghiệp vũ trang hạng nặng, sợ đến doanh địa của chúng ta tập kích đêm. Mọi người, chúng ta không phải là những người bình thường, cho dù là dong binh tuần tra đêm cùng trạm gác có thể sai lầm, có thể bị địch nhân có sức chiến đấu cường đại âm thầm đánh rơi. Nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta có 7 người có khả năng ở đây, trong đó còn có cường giả niệm lực hệ. Tinh thần lực của chúng ta so với người thường phát triển hơn rất nhiều, chúng ta cho dù là ngủ thiếp đi, đối với trình độ nhạy bén cảm ứng bên ngoài, đều có thể duy trì trạng thái nhạy bén. Nếu là đặt ở bình thường mà nói, đừng nói là để cho người ta sờ vào trong doanh địa, nhiều địch nhân xuất động quy mô lớn như vậy, còn chưa tới gần doanh địa, hẳn là bị chúng ta phát hiện mới đúng. Nhưng tối nay thì sao? Trong chúng ta, không có ai có thể đối với địch tập kích làm ra một chút cảnh báo. Tất cả mọi người đều ý thức được điểm này, sắc mặt đều rất khó coi. Quái vật biển và hoàng kim điểu đâu? Bonfer đột nhiên hỏi. Đi bãi sông rồi, hạm đội và pháo hạm của chúng ta hẳn là xảy ra vấn đề, bọn họ đi cướp đoạt, hẳn là cướp đoạt thành công, bất quá người đến bây giờ vẫn chưa trở về, ta đã cử người đến tiếp ứng. Vanel nhanh chóng nói, các vị, đêm nay còn có gì dị thường, mọi người không ngại đều nói ra. Bây giờ là thời điểm mà chúng ta cần phải hợp tác thật chặt chẽ, ta ngủ thiếp đi tối nay và có một giấc mơ. Black thì thầm. Sắc mặt Trần Nặc khẽ khẽ động, ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được kinh ngạc, người có dị năng nằm mơ, hiển nhiên là chuyện rất bất thường, hơn nữa huống chi là hai người có dị năng, đều đồng thời ngủ nằm mơ trước khi bị tập kích, chẳng khác nào tinh thần lực mất cân bằng, mất đi năng lực cảnh báo. Chương 686 quấy nhiễu tinh thần lực ta bị đạn pháo nổ đánh thức. Sắc mặt Black có chút xấu hổ, bình thường ta căn bản không thể ngủ say như vậy, huống chi thời điểm hôm nay chúng ta đến đó, toàn bộ đội tiền trạm mất tích, chuyện ly kỳ như vậy xảy ra vào buổi chiều, buổi tối ta càng không có khả năng ngủ chết như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phải có vấn đề ở đây, ta cũng là ngủ thiếp đi, bất quá ta tỉnh lại sớm hơn ngươi một chút, ta là trong mộng bừng tỉnh, trước khi đợt pháo kích đầu tiên liền tỉnh lại, có lẽ bởi vì ta là niệm lực hệ, tinh thần lực so với ngươi nhạy cảm hơn một chút, nhận thấy ngoại giới không ổn, cho nên ta liền sớm tỉnh lại một chút, tuy nhiên. Trần Nặc nói đến đây, lắc đầu nói, chuyện này vẫn rất ly kỳ, trừ phi là trong địch nhân có một cường giả đỉnh cấp, còn phải là cường giả đỉnh cấp niệm lực hệ. Mới có thể vô thanh vô tức dùng tinh thần lực phóng thích ra quấy nhiễu với chúng ta, đồng thời còn có thể làm cho chúng ta không có biện pháp phát hiện. Khi ta tỉnh lại, ta không có cảm giác được trong doanh địa có bất kỳ tinh thần lực nào quấy nhiễu dao động. Black lắc đầu. Trần Nặc không nói gì. Nhưng mà, hắn cũng quả thật không có cảm giác được. Trần Nặc lại quay đầu nhìn về phía Bonfer, ngươi tiếp tục đi, Trật Tự tiên sinh. Dựa theo cách nói của ngươi, lúc ấy tinh thần lực của ngươi cũng bị quấy nhiễu, sau đó thì sao? Và rồi chuyện gì đã xảy ra, lại nói tiếp các ngươi có thể không tin. Bonfer cười khổ nói, sau khi ta đuổi theo, ta tìm thấy giáo sư, hắn nằm đó một mình, không tìm thấy kẻ thù chiến đấu với hắn ta. Ta thấy tình huống của giáo sư rất không tốt, liền lập tức muốn dẫn cậu ta trở về, sau đó. Bonfer nói đến đây, nhíu nhíu mày. Sau đó, ta bị lạc. Mọi người bị lạc, đây là chuyện hiếm thấy hơn là niệm lực nằm mơ. Một người có năng lực tinh thần lực cường đại, cùng loại chuyện này mù đường này, tuyệt đối sẽ không có quan hệ. Người có năng lực tinh thần lực cường đại, có thể lưu lại tọa độ ấn ký tinh thần lực của mình ở bất kỳ thời khắc nào, hơn nữa trí nhớ cường đại xuất sắc, cũng đủ để cho hắn có thể ghi nhớ tất cả chi tiết cùng dấu vết mình nhìn thấy trên đường đi. Bị lạc á? Không thể nào xảy ra được, nhớ lúc trước, nữ hoàng mất trí nhớ, đều có thể dễ dàng tìm trở lại nhà Trần Nặc. Thực lực của Bonfer đương nhiên không cường đại như Lộc Nữ Hoàng, thế nhưng, Lộc Nữ Hoàng lúc trước là mất trí nhớ lại thêm mê man, bị Trần Nặc một đường ôm đi qua. Mà Bonfer lại là tự mình từng bước tự mình đi ra ngoài, làm thế nào mà hắn có thể quên con đường hắn đã đi, và bị lạc trong rừng. Ngươi lạc đường bao lâu? Có thể có mười mấy phút, có thể có một giờ, ta không có biện pháp phán đoán chính xác, Trần Nặc nhíu mày. Điều này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Người có tinh thần lực cường đại, đối với thời gian trôi qua cũng có thể rất nhạy cảm. Nói như vậy đi, cho dù là không mang theo đồng hồ hoặc bất kỳ bộ đếm thời gian nào, một người có tinh thần lực cường đại hệ niệm lực, đều có thể dễ dàng nắm giữ được thời gian trôi qua. Có rất nhiều cách, ví dụ, chỉ cần phân ra một chút ý thức, ghi lại nhịp tim của chính mình là được. Hơn nữa trong lúc ghi chép lại nhịp tim, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc bản thân mình làm những việc khác. Đối với người có năng lực tinh thần lực cường đại mà nói, nhất tâm đa dụng căn bản không phải là kỹ năng kỳ lạ gì, ta quên mất. Như ta vừa nói, ý thức của ta có thể đã bị xáo trộn, suy nghĩ tập trung duy nhất của ta vào thời điểm đó là tìm đường. Cho nên, ngươi chẳng những quên ghi chép thời gian, đồng thời, cũng quên bắn pháo tín hiệu. Đúng vậy, lúc đầu ta lạc đường, cũng quên bắn pháo tín hiệu. Quên mất. Từ này khiến cho mấy người có năng lực, trong đó có Trần Nặc đều lâm vào trầm mặc. Đồng dạng, đối với người có năng lực mà nói, đây không thể nghi ngờ, nhất định là tinh thần ý thức bị một loại nào đó quấy nhiễu. Nếu có thể làm được điều này. Lông mày Trần Nặc gắt gao nhíu lại với nhau, ta cổng giáo sư đi trong rừng thật lâu, không biết qua bao lâu, ta bỗng nhiên nghe thấy xa xa có tiếng nổ, còn có ánh lửa, ta phán đoán là doanh địa xảy ra chuyện. Ánh lửa và vụ nổ giúp ta xác định được tọa độ và hướng trước khi ta có thể chạy trở lại. Bonfer nói đến đây, hai tay trải ra, chuyện tiếp theo, mọi người đều biết, ta không cần phải nói gì nữa. Sau một lúc im lặng, Vanel là người đầu tiên lên tiếng. Ta nguyện ý tin tưởng lời nói của Trật Tự giả tiên sinh, liếc mắt nhìn tất cả mọi người, Vanel thản nhiên nói, danh tiếng của Bonfer tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa còn là một trong những thành viên của tu sĩ hội vĩ đại. Tu sĩ sẽ luôn luôn duy trì một mối quan hệ phi thường tốt với công ty của chúng ta. Ta không nghĩ rằng ngài Bonfer sẽ thực hiện bất kỳ hành vi độc hại và thù địch nào đối với nhiệm vụ được ủy thác của công ty. Huống chi, đêm nay, loại quấy nhiễu tinh thần này cũng không chỉ tác dụng trên người một mình hắn. Harvey, Black, hai người không phải cũng bị quấy nhiễu như vậy sao? Black không nói lời nào, Trần Nặc gật đầu và không nói chuyện. Mà người duy nhất ở đây từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện. Sato Ryuko lại chỉ ngồi ở trong góc, chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhìn mọi người, bởi vì ngôn ngữ, cô ấy dường như vẫn chưa hiểu. Chương 687 kẻ địch là người mình. Vài phút sau, quái vật biển và hoàng kim điểu trở lại. Khuôn mặt anh tuấn của quái vật biển, giờ phút này trên người có rất nhiều vết máu. Đi theo hắn ta là hoàng kim điểu, người phụ nữ lớn tuổi này lại toàn thân sạch sẽ, chỉ là thần sắc mang theo một tia mệt mỏi. Cả hai đã mang tin xấu trở lại. Hạm đội của chúng ta đã xong đời rồi, quái vật biển trực tiếp nói ra một câu như vậy, liền không nói nữa, mà là đi tới một bên, cầm lấy một chai nước uống đóng chai, sau khi mở nắp, từng ngụm rót vào miệng. Dưới ánh mắt của mọi người, Hoàng Kim Điểu thở dài bắt đầu kể lại. Sau khi cuộc tấn công ban đêm bắt đầu, khi nhận ra rằng pháo kích đến từ phía bờ sông, quái vật biển đã đưa con chim vàng đến bờ sông. Khi họ đến, một nhóm người đã chiếm được pháo hạm bên bờ sông, đang sử dụng pháo hạm để bắn vào doanh trại. Những người chúng ta để ở lại hạm đội đã bị diệt sạch. Khi chúng ta đến, họ đã chết hoàn toàn, chúng ta chỉ thấy một nhóm người điều khiển pháo trên tàu để bắn. Và Neo hít một hơi thật sâu, có bao nhiêu người? Không ít, mấy chục người. Hoàng Kim Điểu lắc đầu nói, sau đó chúng ta chỉ có thể xông lên, quái vật biển nói với ta rằng chúng ta phải lấy lại pháo hạm. Chúng ta đều là những dị năng giả, tất cả mọi người đều không sợ đạn, nhưng không phải ai cũng có khả năng chống lại đạn pháo. Huống chi doanh địa còn có nhiều dông binh như vậy, Trần Nặc nhìn thoáng qua quái vật biển toàn thân đầm máu. Rất hiển nhiên, tên này đại khai sát giới. Giết chết không ít người, nhưng pháo hạm không đoạt lại được, những tên kia nổ tung pháo hạm. Chúng ta giết một ít, còn lại lái thuyền đệm khí của chúng ta đều chạy, trong bóng tối chúng ta cũng không dám đuổi theo nữa, bởi vì không biết doanh địa nơi này như thế nào, cho nên chúng ta buông tha truy kích, trở về nơi bắt đầu, cùng người của Vanel phái tới tiếp ứng gặp phải. Đó là trường hợp nói chung, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao trước khi cuộc chiến chấm dứt, phương hướng bờ sông truyền đến hỏa quan cùng thanh âm nổ tung, mỗi người đều nhìn thấy, nhưng sau khi nghe xong, Vanel vẫn phẫn nộ một cước đá ngã một thùng vật tư trước mặt. Ngay tại thời điểm này, Selena chậm rãi đi tới. Trạng thái của thủ lĩnh dông binh này không tốt lắm, cô bị một ít thương tích, trên bả vai bên trái buộc băng, mặt trên còn mơ hồ thấm vết máu. Vanel ngay lập tức chào đón, ngươi không sao chứ, không có việc gì, lau mảnh đạn một chút, da thịt bị thương. Selena lạnh lùng trả lời, sau đó lại đem một ít đồ trong tay nhét vào Vanel. Sau đó thấp giọng nói hai câu gì đó, Vanel sửng sốt, ánh mắt nhất thời trợn tròn, xác định. Đã xác minh rồi. Selena cắn răng trầm giọng nói, ta cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng người của ta đã kiểm tra hai lần, hơn nữa, có những khám phá thú vị hơn. Vanel hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Xoay người lại, vẻ mặt cổ quái của người này, nhìn đám người Trần Nặc, các vị, lại có chút phát hiện mới. Mọi người đi với ta. Trên bãi đất trống phía nam doanh trại, thi thể sau khi tập kích ban đêm đã được sửa sang lại xong, thi thể những người thuộc cương hỏa dông binh đoàn, đều dùng túi bọc thi thể cất giấu, sau đó chuẩn bị chôn lấp tại chỗ phụ cận. Mà bên kia, trên mặt đất bày biện chỉnh tề một đống thi thể, lại là binh lính của kẻ tập kích đêm nay. Vanel mang theo Trần Nặc và những người có dị năng khác tới nơi này, hắn tự mình đi tới trước mặt một thi thể kẻ tập kích, khom lưng ngồi xổm xuống kiểm tra một phen. Trần Nặc đứng ở một bên nhíu mày nhìn động tác của Vanel, bỗng nhiên, hắn cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Sato Ryuko ở bên cạnh mình, nhẹ nhàng kéo góc áo của mình. Trần Nặc nhíu mày nhìn lại, phát hiện trên mặt Sato Ryuko có chút khẩn trương, hắn cho rằng Sato Ryuko đang sợ hãi, hơi có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói, tiểu thư Sato, hiện tại ta không có tâm tình an ủi cảm xúc của ngươi. Nếu ngươi vẫn còn cảm giác sợ hãi, ta chỉ có thể nói rằng ngươi không thích hợp để tham gia vào nhiệm vụ lần này, tốt hơn là trở lại Nhật Bản sớm và trở thành một người bình thường. Không, không phải, ta cũng không phải sợ những thi thể này. Sato Ryuko lắp bắp nói, ta muốn nói với ngươi, ta cũng có một số phát hiện kỳ lạ tối nay. Ừ, trong lòng Trần Nặc khẽ động, đang muốn hỏi phát hiện ra cái gì. Các vị, tất cả mọi người lại đây xem một chút đi. Vanel đột nhiên đứng dậy từ bên cạnh thi thể, quay lại và chào hỏi mọi người. Trần Nặc nhìn Sato Ryuko một cái, thấp giọng nói, đợi lát nữa rồi nói sau. Sato Ryuko yên lặng gật đầu, sau đó theo Trần Nặc đi về phía Vanel. Vanel đứng bên cạnh thi thể trên mặt đất, nhìn mấy vị năng lực giả đi tới, lại nhìn Selena bên cạnh, gật gật đầu với Selena. Selena lập tức xoay người rời đi, xua tan dòng binh chung quanh còn đang chuẩn bị vận chuyển thi thể. Để cho mọi người rời đi trước, nhìn dông binh rời đi, Vanel mới thu hồi ánh mắt, chỉ là Trần Nặc phát hiện, ánh mắt người này lại càng thêm nghiêm túc, rầm rầm. Vanel buông tay ra, trên bàn tay to lớn của hắn, nắm lấy một vật, bị hắn trực tiếp ném xuống đất. Đây là một dây kim loại. Các mảnh kim loại mắc vào nhau, là loại kim loại rất mỏng. Mỗi mảnh không lớn, nhưng trên đó có khắc dòng chữ, có chữ cái, có số. Trần Nặc nhặt lên nhìn thoáng qua, liền nhận ra. Đây là tấm biển nhận dạng của một người lính, theo nghĩa thông thường, nó thường được nhóm quân đội gọi bằng cái tên, chó bài. Những người khác hiển nhiên cũng nhận ra loại vật này, Bonfer lập tức hỏi, thẻ thân phận binh lính, vậy là, danh tính của những kẻ tấn công có thể được xác định. Đúng vậy. Vanel cười khổ nói. Ai? Thế lực nào? Vanel hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm cổ quái, chính chúng ta, chương 688 tổn thất thảm trọng Harvey tiên sinh, còn nhớ rõ lúc tôi nói chuyện phiếm với ngươi, ta đã nói với ngươi, trước nhóm của chúng ta, công ty đã hai lần ủy thác gửi đội tìm kiếm vào rừng Amazon để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, nhưng mà, nhóm người thứ nhất, cùng nhóm thứ hai, trước sau đều ly kỳ mất tích trong khu rừng nhiệt đới khổng lồ này. Vanel lớn tiếng nói, trên mặt mạnh mẽ nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, trong lòng Trần Nặc chấn động. Ý ngươi là, những người tập kích chúng ta này chính là... Ân. Chính là nhóm người đầu tiên, cùng nhóm thứ hai mà chúng ta ủy thác phái đi lúc trước, lần đầu tiên tìm kiếm khu rừng nhiệt đới này, chúng ta thuê Sa Hồ Dông binh đoàn đến từ Bắc Phi, giá chúng ta ra tự nhiên không thấp, hơn nữa bọn họ cũng phái ra nhân mã tinh nhuệ. Tất cả đều là những cựu chiến binh thực sự giàu kinh nghiệm. Lần đó, cộng thêm hướng dẫn viên, cùng với chuyên gia rừng rậm chúng ta tìm kiếm, cùng với nhân viên y tế, tổng cộng có 100 người tạo thành đội ngũ. Trong đó binh lính Sa Hồ Dông binh đoàn có 80 người, ta có thể cam đoan, mỗi người đều là tinh nhuệ. Hơn 3 năm thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh Bắc Phi, nhưng lần đó, nhiệm vụ thất bại, toàn đội biến mất trong khu rừng nhiệt đới chết tiệt này. Chúng ta không bao giờ tìm thấy bất kỳ dấu vết nào họ để lại. Sau đó, chúng ta đã gửi một đội tìm kiếm, đến tọa độ mà họ đã liên lạc với cuối cùng của chúng ta trước khi họ biến mất, nhưng không có gì ở đó. Con người, thuyền, vật tư, thiết bị, tất cả đều không có, chúng ta không tìm thấy gì cả. Đó là 1.5 năm trước. 1.5 năm trước, trong lòng Trần Nặc khẽ động, thời gian này còn sớm hơn trước lần sống lại này của mình. Chúng ta không thể phán đoán bất kỳ manh mối nào có giá trị về nhiệm vụ thất bại đó, cho nên chúng ta chỉ có thể phân loại là mất tích bất thường, thế nhưng đám người kia đều bị lạc trong rừng rậm. Chúng ta đều biết khu rừng này lớn như thế nào. Muốn tìm 100 người trong diện tích vài triệu km², hy vọng quá xa vời, Vanel thở dài, tiếp tục nói, lần thứ hai, chúng ta tổng kết thất bại lần đầu tiên, chúng ta mời chính là dòng binh đoàn Hắc Phong đại danh đỉnh đỉnh. Sau khi nhận được ủy thác của chúng ta, phía Hắc Phong rất coi trọng, bọn họ từ Trung Đông điều động 4 tiểu đội chiến thuật, 4 tiểu đội này đều có chiến tích xuất sắc cùng lý lịch đẹp để chấp hành nhiệm vụ. Các nhiệm vụ quân sự nguy hiểm nhất được dành riêng cho các khu vực chiến tranh ở Trung Đông. Trong khi đó, để đối phó với môi trường đặc biệt của rừng nhiệt đới, Hắc Phong đã điều động 2 đội trong các khu rừng nhiệt đới của Philippines thuộc Đông Nam Á, và các nhóm chiến đấu với du kích chống chính phủ để tham gia nhiệm vụ. Những người này ở lại trong các khu rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á quanh năm và thích nghi tốt hơn với khí hậu và môi trường của rừng mưa nhiệt đới để chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ. 200 lính đánh thuê Hắc Phong vũ trang đến răng, cộng thêm hậu cần, nhân viên bảo vệ y tế, cùng với hướng dẫn viên. Lần đó chúng ta đầu tư rất nhiều và tự hỏi mình đã chuẩn bị đầy đủ. Lần thứ hai, đội tìm kiếm, chúng tôi đã được kỳ vọng rất nhiều. Họ bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, sau đó, ngay trước Giáng sinh, đám người này, lại một lần nữa, ly kỳ cùng chúng ta mất đi tất cả liên lạc, biến mất ở trong phiến rừng mưa nhiệt đới mênh mông này. Lời kể của Vanel khiến mọi người ở đây rơi vào im lặng, nhưng biểu hiện trên mặt mọi người đều không đẹp lắm. Mà trong lòng của Trần Nặc có thêm một tia ý niệm cổ quái trong đầu. Vanel, ngươi nói xem, nhóm tìm kiếm thứ hai, thời gian cuối cùng họ biến mất là... Cuối năm ngoái, khoảng 11 giờ sáng ngày 23 tháng 12... Vanel trầm giọng nói, đây là thời gian mà đội tìm kiếm thứ hai, lần cuối cùng liên lạc với đại bản doanh. Trần Nặc. Năm 2000, ngày 23 tháng 12. Đó chẳng phải là ngày mình tái sinh sao, thậm chí, ngay cả thời gian cũng chính xác đến giờ. Nhóm tìm kiếm thứ hai mất liên lạc vào khoảng 11 giờ sáng. Mà lúc đầu mình sống lại tỉnh lại, cũng ước chừng chính là khoảng thời gian kia đi. Trên mặt Trần Nặc không có phản ứng gì. Nhưng trong lòng lại ý niệm bốc lên. Hai chuyện này, trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Có mối liên hệ nào không? Hay là nói, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Đêm nay tập kích ban đêm, dòng binh đoàn cương hỏa của đội thám hiểm, cộng thêm nhân viên chết trận, số người chết và bị thương là 29 người. Ngoài những người chết, 11 người bị thương cần được đưa về đại bản doanh để điều trị y tế. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Khó khăn hơn là mất vật tư. Mặc dù các thiết bị liên lạc vẫn còn, nhiều vật liệu trong trại đã bị đốt cháy và hư hại. Một số nước uống dự trữ đã bị phá hủy và hai bộ thiết bị lọc nước trong trại đã bị phá hủy, thực phẩm bị tổn thất cũng không ít, tuy rằng thức ăn trong doanh trại sau khi đám cháy được khống chế dập tắt, đại bộ phận đều bị cứu ra, nhưng càng nhiều vật tư là cất giữ trong khoang thuyền pháo hạm. Sau khi pháo hạm bị nổ tung và chìm, vật tư trên thuyền cũng xong đời. Tổn thất lớn nhất và nghiêm trọng nhất là mất đội tàu, mất phương tiện giao thông. Hai ngày hai đêm sau khi khởi hành, hạm đội đã thâm nhập sâu vào khu rừng dọc theo các nhánh của Amazon. Pháo hạm bên bờ sông bị nổ tung, Selena phái người đi xem qua, tỏ vẻ với công cụ và vật tư hiện có trong tay, căn bản không có khả năng chữa trị. Tàu đệm không khí cũng bị những người tấn công lấy đi hầu hết, chỉ còn lại ba tàu đệm không khí, và một trong số đó cũng bị hư hại. Quan trọng nhất, khi pháo hạm bị phá hủy, nhiên liệu đã bị mất. Chương 689 quyết định của mọi người. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với bốn vấn đề. Đầu tiên là những người bị thương. Phải đưa về càng sớm càng tốt mới được. Thứ hai là phương tiện giao thông trở về, chúng ta chỉ có ba con tàu đệm khí, vận chuyển 11 người bị thương, miễn cưỡng là đủ dùng, nhưng nó chỉ đủ để vận chuyển những người bị thương, và nhiên liệu rất căng thẳng. Thứ ba, chúng ta thiếu nước ngọt. Thiết bị lọc nước đã bị phá hủy, chúng ta kiểm kê vật tư, nước ngọt còn lại trong tay, đủ cho chúng ta uống trong hai ngày. May mắn thay, đây là một khu rừng mưa nhiệt đới, không thiếu nước ngọt. Mặc dù nước ngọt trong sông không thể được trích dẫn trực tiếp, chúng ta mang theo thuốc lọc nước và có thể đun sôi nước nóng để khử trùng. Mặc dù có một số rắc rối, ít nhất thì cũng không chết khát. Vậy nên, trong thời gian tới, chúng ta cấm sử dụng nước ngọt để rửa mặt. Thứ tư, đó là thức ăn. Thực phẩm dự trữ trong trại là ok, nhưng dự trữ thực phẩm chính là trên tàu, bây giờ không có. Khẩu phần lương thực trong tay của chúng ta bây giờ cũng đủ để chúng ta tiêu hao ba ngày. Ba ngày sau, nếu như chúng ta còn chưa rời khỏi nơi này, chúng ta chỉ có thể sinh tồn trong tự nhiên. Không ai nói gì sau khi Vanel công bố những tin tức này. Vanel lại nhìn mọi người, sau đó chậm rãi đưa ra một đề tài. Những vấn đề này đều có thể giải quyết, nhưng một trong những câu hỏi lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt bây giờ là chúng ta phải làm gì bây giờ? Thương vong, tổn thất vật chất, chúng ta bây giờ lập tức liên hệ với đại bản doanh sau đó rút lui. Hoặc, tiếp tục khám phá. Nói đến đây, Vanel nhìn mọi người ở đây, chậm rãi nói, các vị cũng không phải nhân viên của công ty này, đều là người chúng ta mời tới, cho nên ta không có quyền lực ra lệnh cho các vị, cũng không có quyền lực cưỡng ép yêu cầu mọi người cái gì. Vậy nên, ta chỉ có thể hỏi ý kiến của mọi người. Nếu như cảm thấy muốn trở về, có thể đưa ra, nhưng sau khi trở về, thù lao của nhiệm vụ lần này sẽ không có khả năng phát ra như lúc trước hứa hẹn, bởi vì nhiệm vụ thất bại. Nếu nguyện ý tiếp tục. Vanel cắn răng, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt, hung hăng nói, còn không có người dám công khai xuống tay với công ty này. Ta cũng sẽ không thể chấp nhận sau khi chịu thiệt thòi lớn như vậy, ngay cả cái rắm cũng không thả, liền xám xịt quay đầu chạy trở về. Ta nhất định phải đi tiếp, đồng thời tìm được chủ mưu đằng sau chuyện, sau đó để cho những người này phải trả giá. Không ai có thể làm cho bạch tuộc quái vật thừa nhận tổn thất lớn như vậy, còn tiêu dao tự tại. Trần Nặc nghe đến đó, nhỏ giọng lẩm bẩm, ân. Công ty Thế giới Huyền Diệu, ân, là công ty Thế giới Huyền Diệu. Vanel sửng sốt một chút, cũng nhanh chóng sửa miệng, sau đó mới tiếp tục nói, hiện tại, đã đến lúc các vị quyết định. Nói xong, Vanel trực tiếp đi ra khỏi lều trại, đem không gian cùng thời gian lưu lại cho đám người Trần Nặc trong lều trại. Ngoại trừ giáo sư được Bonfer mang về sau đó trọng thương hôn mê ra, giờ phút này trong lều trại, sáu người có năng lực đều có mặt. Trần Nặc bất động thanh sắc ngồi ở một bên yên lặng hút thuốc, không nói trước. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng, quái vật biển mở miệng trước. Người đàn ông tuấn Mỹ ánh mặt trời có biệt danh không tương xứng với ngoại hình dung mạo này, đầu tiên là dùng ánh mắt lạnh lùng quét tất cả mọi người ở đây một lần. Như vậy, ta nói trước đi, quái vật biển đứng thẳng lên. Trong giọng nói của hắn mang theo một cổ hương vị nhân từ không nhường, kỳ thật cũng rất bình thường. Vị trưởng khống giả Thái Dương chi tử trong truyền thuyết kia chưa tới, như vậy hiện tại trong số những người ở đây, từ trên mặt bài xem ra, thực lực của quái vật biển chính là mạnh nhất. Sau khi quái vật biển mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía anh ta. Ta không muốn trở lại, quái vật biển không có vòng vo, cũng không có một phát súng hư ảo gì đó, mà là phi thường trực tiếp quyết đoán nói ra thái độ của mình. Ta chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, sau đó cái gì cũng không làm liền xám xịt bỏ chạy. Loại chuyện này, ta trước kia chưa từng gặp qua, lần này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho có người làm như vậy với ta. Vậy nên, không có vấn đề gì với sự lựa chọn của ta, ta sẽ tiếp tục. Sau khi nói xong, quái vật biển trực tiếp ngồi trở về. Sau 2 giây im lặng, ta cũng ở lại. Hoàng Kim Điểu thấp giọng nói, cái này rốt cuộc cũng không biết là nam hay nữ lão thái thái, giọng nói rất khàn khàn. Trước khi xuất phát, ta liền bị thương, trị liệu thương thế cho ta chính là quái vật biển, cho dù là xuất ra từ cảm kích, ta cũng nguyện ý lưu lại trợ giúp ngươi. Thì ra là như thế. Trần Nặc âm thầm gật đầu, khó trách sau khi lên đường, Hoàng Kim Điểu này vẫn ở cùng một chỗ với quái vật biển, tối hôm qua trong tập kích đêm, cô cũng là gắt gao đi theo quái vật biển cùng nhau chiến đấu. Thì ra trước khi xuất phát, cô cùng sư tử Luke quyết chiến bị thương, thương thế khôi phục nhanh như vậy, là nhờ quái vật biển ra tay hỗ trợ. Ta lưu lại. Bonfer là người thứ ba mở miệng, lý do của hắn rất đơn giản, ta biết tất cả mọi người vẫn còn nghi ngờ ta. Giáo sư bị thương vào ban đêm, chỉ có một mình ta ở đó, không chỉ các ngươi, ta e là Vanel cũng nghi ngờ ta. Ta cũng không muốn mang theo loại hoài nghi này trở về, để cho tổ chức bạch tuộc quái vật, còn có các vị trong thế giới ngầm có năng lực lừng lẫy danh tiếng thượng hách, đều coi ta là địch nhân. Để tẩy sạch nghi ngờ trên người ta, ta cũng sẵn sàng ở lại để giúp tìm những kẻ tấn công chúng ta. Sau đó là mèo xám Black, hắn cười lạnh một tiếng, ba người đều tỏ vẻ nguyện ý lưu lại, chẳng lẽ ta là kẻ nhát gan sao? Đùa ta sao? Tất cả mọi người là những người đi bộ trong thế giới ngầm, cũng không biết bao nhiêu nguy hiểm đã trải qua. Các ngươi có kiêu ngạo, chẳng lẽ ta thì không sao? Ta cũng chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, ta cũng muốn cho những người này trả giá một chút. Hơn nữa, ngày mai, Thái Dương Chi Tử kia cũng hẳn nên đến rồi, ta không tin trong rừng rậm gặp quỷ này, có một vị trưởng khống giả đại lão tọa trấn, người sau lưng quấy rối còn có thể che giấu bao lâu, chương 690 tiếp tục thám hiểm như vậy, đến lượt Trần Nặc. Quái vật biển, Hoàng Kim Điểu, Bonfer, Black, bốn người đều nhìn về phía Trần Nặc. Harvey tiên sinh, ý của ngài đâu? Bonfer hỏi, Trần Nặc suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười lạnh lẽo, ta sao? Ta ngược lại trở về hay không đều được cả. Tuy nhiên, ta tình cờ, gần đây hơi thiếu tiền, tiền thưởng của nhiệm vụ này, ta muốn chia một mảnh lớn. Sau đó, chỉ còn lại Sato Ryuko. Nói thật, từ đoạn đường này đến tập kích đêm qua, Trần Nặc thật sự không phát hiện ra bất cứ chỗ hữu dụng nào từ người phụ nữ mập mạp đến từ Nhật Bản này. Giống như ngoại trừ tham ăn, chính là nhát gan. Hơn nữa, ngay khi Trần Nặc cho rằng Sato Ryuko sẽ tỏ vẻ muốn trở về, ta cũng lưu lại tiếp tục nhiệm vụ. Sato Ryuko đứng dậy cúi chào tất cả mọi người, nhanh chóng nói bằng tiếng Nhật, ta sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ này, đóng góp sức mạnh của riêng mình, tất cả mọi người, hãy chắc chắn tin tưởng ta. Người phụ nữ mập Abi này nói tiếng Nhật, ngoại trừ Trần Nặc ra, giống như tất cả mọi người ở đây đều không hiểu tiếng Nhật, vì thế tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, phiên dịch một lần cho mọi người. Hoàng Kim Điểu tự hồ đối với Sato Ryuko còn có vài phần hảo cảm, dù sao trước khi xuất phát cô liền cùng Sato Ryuko ngồi chung một chỗ. Nhưng mà, đứa nhỏ này hình như rất sợ hãi, cục sự không có việc gì sao? Điều này có thực sự ổn không? Trần Nặc nhún vai, dịch câu này sang tiếng Nhật và truyền đạt cho Sato Ryuko, xin ngài chuyển lời Hoàng Kim Điểu đại nhân. Ta ổn, ta không có vấn đề gì. Cảm ơn rất nhiều vì sự quan tâm của cô ấy, cũng hy vọng cô ấy phải chăm sóc bản thân trước, làm ơn phiên dịch đi, Harvey tiên sinh. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười cười với Hoàng Kim Điểu. Hoàng Kim Điểu, cô ấy đã nói gì? Trần Diêm La trầm ngâm một giây, phai, diêu, Hoàng Kim Điểu. Âm phai tu, sau khi 6 người bước ra khỏi lều, họ tìm thấy Vanel ở cổng trại. Ly tìm thấy Vanel, anh chàng đang đứng với Selena, nhưng rất rõ ràng. Nhìn thần sắc của hai người, phản phất vừa mới phát sinh tranh cãi kịch liệt. Sắc mặt Selina phẫn nộ, hung hăng nói, ngài Vanel, ngài đang mạo hiểm. Trong tình hình hiện tại, cách khôn ngoan nhất của chúng ta là mang theo những người bị thương đầu tiên và sau đó sơ tán tất cả ra khỏi đây. Ta kiên trì ý kiến của ta, hơn nữa ta thân là tổng chỉ huy hành động lần này, cùng là chủ nhân của các ngươi, thân phận kép này hạ mệnh lệnh. Vanel lạnh lùng nói, Selena, cô có thể liên hệ với đại bản doanh và cấp trên của công ty cương hỏa của các ngươi, xem bọn họ sẽ trả lời ngươi như thế nào. Sắc mặt Selina bực bội, hung hăng trừng mắt nhìn Vanel một cái, ta sẽ xin chỉ thị. nhưng ta vẫn phải nói, ngươi đây là đang lấy tính mạng của người của ta đi mạo hiểm. Hiện tại chúng ta thiếu vật tư, thiếu trang thiết bị, nhân sự tổn thương nặng nề. Đi xin chỉ thị đi, Selena tiểu thư. Vanel trả lời cứng rắn. Selena quay đầu rời đi, lúc đi qua đám người trần nặc, còn hung hăng trừng mắt nhìn mọi người một cái. Được rồi các vị, nói ra quyết định của các ngươi đi. Vanel dường như đã quyết định, bất kể thế nào, hắn sẽ ở lại và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nếu ngươi muốn đi, ngươi có thể rời đi với một chiếc thuyền đệm không khí vận chuyển những người bị thương. Chúng ta quyết định ở lại. Quái vật biển dùng giọng điệu lạnh lùng thay mặt mọi người nói ra kết quả nghị quyết. Đôi mắt của Vanel sáng lên. Đây là quyết định chung của chúng ta, và... Bonfer thờ ơ nói, thực hiện nhiệm vụ ai mà chưa gặp qua rắc rối. Gặp phải thì tất nhiên phải nghiền nát nó, quả nhiên, mấy tên trong thế giới ngầm lừng lẫy mà bạch tuộc quái vật lựa chọn ra, không ai là hồng mềm. Từng. Trần Nặc nghĩ tới đây, vẫn là nhìn thoáng qua Sato Ryuko. Được rồi, gã này là ngoại lệ, nghị quyết được đưa ra, sau đó nhanh chóng thực hiện. Ba chiếc thuyền đệm không khí sẽ xuất phát sau đó, vận chuyển 11 người bị thương dọc theo con đường sông ban đầu trở về đại bản doanh, đồng thời đi theo còn có 10 tên dong binh hộ tống, cùng với một bác sĩ. Nhiệm vụ của họ không chỉ là vận chuyển những người bị thương trở lại, mà còn chịu trách nhiệm mang lại viện trợ và hạm đội mới trong đại bản doanh. Về phần mấy vị người có năng lực, có thể ở trong doanh địa tiến hành nghỉ ngơi hồi phục trước, tại chỗ chờ đợi. Dựa theo lời Vanel nói, hắn đã liên lạc với đại bản doanh, sẽ huy động thuyền. Sau đó viện quân sẽ xuất phát, điều động thuyền cùng nhân thủ cùng với vật tư trang bị mới cần một chút thời gian, tính cả lộ trình sau khi xuất phát, viện quân của chúng ta sẽ cưỡi đội thuyền tới nơi này tìm chúng ta. Nếu nhanh, 3 ngày, chậm, cũng sẽ không vượt quá 5 ngày. Nhìn Selena đang ở xa hướng về phía thủ hạ phẫn nộ chỉ huy, Trần Nặc thu hồi ánh mắt, Vanel, ngươi cứ như vậy tin tưởng người của cương hỏa sẽ ở lại. Selena nhất định sẽ cảm thấy quá mạo hiểm. Đi xin chỉ thị công ty cương hỏa. Tùy người phụ nữ này làm sao đi xin chỉ thị đi. Vanel không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, Harvey tiên sinh, ta cũng nói thẳng đi, công ty cương hỏa là dong binh đoàn, người góp vốn lớn nhất phía sau màn bọn họ chính là công ty chúng ta. Nói cách khác, chúng ta là ông chủ thực sự của họ. Chương 691 Ngụy trang sắc trời đã dần sáng lên. Những người bị thương trong doanh trại đã được vận chuyển đến bờ sông để lên tàu và sau đó phản ứng. Những người hộ tống đã đi theo con tàu. Trong doanh trại, Selena đang chỉ huy dong đoàn cương hỏa tổ chức lại phòng thủ và cảnh giới của doanh trại. Có thể thấy được cảm xúc của người phụ nữ này đang trên bờ vực của cơn thịnh nộ. Trần Nặc cũng lười đi đến lúc này để hứng xui xẻo. Những người như quái vật biển và hoàng kim điểu đã chọn nghỉ ngơi, trong khi Bonfer đã đi đến lều y tế để gặp giáo sư. Trần Nặc, hắn cư nhiên cũng mang theo Sato Ryuko trở về lều trại của mình nghỉ ngơi. Trong cuộc tập kích đêm qua, lều trại của Trần Nặc bị hủy diệt, lều trại mới phân phối cho hắn, Trần Nặc cố ý chọn một địa phương ở rì doanh địa. Về phần Harvey nổi tiếng với nhan sắc này, mang theo một người phụ nữ Nhật Bản, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.